Chỉ riêng mình em, chương 48, góc truyện audio.com. Đội trưởng 103 của SF hứa với fan nếu đoạt quán quân sẽ mang bạn gái phát trực tiếp tin tức với tiêu đề lớn như thế đã chiếm đầu đề trang tin. Esports một ngày một đêm, nhóm fan quá kích động. Sau khi được chính miệng dụ lẫm nhiên đồng ý, có cô gái quay được video đăng lên Weibo. Vốn dĩ chỉ là sự tương tác giữa dụ lẫm nhiên và fan. Nhưng vì đang trong giai đoạn quan trọng của giải đấu thế giới nên không tránh khỏi bị các trang nhỏ biên soạn viết thành tin tức. Quán quân năm nay sẽ xuất hiện giữa SF và N1T. Cái từ nội chiến vào lúc này không những không khiến mọi người cảm thấy đau đầu nhức óc. Ngược lại đối với khu vực trong nước mà nói, đây lại là một loại chứng minh, là một sự vinh dự. Tất cả các fan của game, dù có phải là fan của hai đội này hay không thì mọi người đều rất nhiệt tình. Mong chờ trận chiến đỉnh cao cuối cùng, sự chỉ trích mà SF nhận phải không thể nói là không lớn. Nhưng dư luận bắt đầu trở nên đa dạng hơn. Lúc thằng N1T trong giải đấu mùa hè, SF nhận được sự khen ngợi từ một bộ phận người hâm mộ. Nhiều người cho rằng bọn họ chỉ ăn may, không hoàn toàn công nhận thực lực của bọn họ. Đối với đa số người hâm mộ, vẫn là lão mã mất vỏ N1T mạnh hơn. Dù sao bọn họ là đội mạnh, uy nghiêm tích lũy bao nhiêu năm nay, không phải thất bại một vài trận mà có thể lung lay. Chỉ những người dù tài giỏi, có kinh nghiệm đến đâu thì cũng sẽ có lúc thất bại. Sau khi giải đấu thế giới bắt đầu, hết trận này đến trận khác, SF được công nhận ngày một nhiều. Dù cho trận chiến cuối cùng này, phần lớn người đều hướng về N1T, cảm thấy phần thắng bọn họ càng lớn, nhưng vẫn có chút mong chờ đối với SF đã gián đoạn N1T thành lập vương triều. Nổi dậy mạnh mẽ này, dù nói thế nào thì đây chắc chắn là một trận chiến kinh điển. Dưới tin tức đầu trang của bảng tin eSports, fan cũng thảo luận khí thế ngất trời, có người cảm thấy phách lối, chưa được quán quân đã nghĩ làm gì rồi. Với cái thái độ này thì không đi xa được đâu. Sớm muộn gì cũng tèo. Có người cảm thấy rất hợp lý. Lời đó cũng có gì xấu đâu. Ai mà không muốn được quán quân chứ? Bạn thử hỏi SF với N1T đi. Ai mà bảo không muốn đoạt quán quân coi mấy người có chửi chết không? Đừng nói đến anti-fan. Ngay cả fan của mình cũng chửi đến té tát chứ đùa. Còn nữa, thi đấu chuyên nghiệp mà không muốn giành quán quân thì về nhà cho nhanh. Có người cảm thấy truyền thông ăn ở không nên đi kiếm chuyện. Có người thấy phiền vì sau khi dụ lẫm nhiên yêu đương thì hễ có tí chuyện là lại lên đầu đề. Có người cảm thấy dụ lẫm nhiên và bạn gái rất ngọt ngào. Cũng có người cảm thấy anti dụ lẫm nhiên đều là bọn gato, tóm lại là cái gì cũng nói được. Mọi người trong đội SF chỉ coi như đang xem chuyện cười rồi thôi. Không rảnh để ý tới. Bạc Sán là người không để ý đến những chuyện bên ngoài. Càng không biết xảy ra chuyện như thế này. Còn đương sự dụ lẫm nhiên và nghênh niệm lại bình tĩnh xử lý. Và cũng đã làm một ít chuyện vì lời hứa hẹn này. Nghênh niệm và dụ lẫm nhiên quay về đội. Lúc đầu chỉ cùng anh quay về nghỉ ngơi một chút. Cả đội đòi liên hoan nên đã đi ăn trước, nhưng dịch thận lại làm đổ nước, không cẩn thận đổ cả nguyên một bình, quần áo ướt hơn nửa. Dịch thận tức tốc cầm quần áo từ trong phòng xông vào phòng tắm. Cứ dặn đi dặn lại, chờ em nha, mấy anh phải chờ em đó, em tắm nhanh rồi ra ngay, đừng bỏ em lại đấy, chờ em đi với. Dụ lẫm nhiên và nghênh niệm chờ chán chê, thấy máy tính mở sẵn. Nghênh niệm hỏi, đánh một ván không anh, em chắc chứ, lâu rồi cô không chịu đòn. Dụ lẫm nhiên có hơi bất ngờ, anh cũng nói với fan rồi, nếu em không chịu luyện cho chắc, đến lúc đó bị anh đánh bại thì sao? Nghênh niệm bĩu môi, giận dỗi chừng anh, không phải cô không vui phát trực tiếp với anh, nhưng nhớ đến lúc ở trong game luôn bị anh đánh, cô lại không xuôi được. Hai người ngồi xuống, dụ lẫm nhiên dùng máy tính của đồng đội, Ninh Niệm dùng máy của anh, không nói nhiều liền sâu lâu, làm tuyển thủ chuyên nghiệp nhất định phải có tâm, dụ lẫm nhiên rất biết giữ nguyên tắc của mình, không chút lưu tình bắt đầu triển khai tấn công Ninh Niệm. khắp phòng đều nghe thấy tiếng gào thét của Nghênh Niệm. Á, đừng có a em. Đừng a em mà, anh tránh ra phím a. Tấn công bất cứ quái vật nào khi chỉ chuột vào. Di chuyển tới vị trí trỏ chuột khi chúng ta click. Dụ Lẫm Nhiên, em liều mạng với anh. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi mà, tiếng Nghênh Niệm gào to nhất. Nếu tranh thắng thua bằng âm thanh thì đứng nhất server ngoại trừ cô ra thì chắc chắn không còn ai. Càng về sau, Nghênh Niệm càng nghẹn ngào, thảm thiết kêu gào, nhưng bạn trai nghiêm túc của cô tấn công cô vô cùng tàn ác. Không hề nương tay dù chỉ một chút, Dụ Lẫm Nhiên Nghênh Niệm kêu rên, anh đừng giết em mà, đừng đánh nữa, ui ra, đừng đánh cô sốt ruột đến độ hàng mày nhíu chặt. Vung chuột càng nhanh, tay trái bay qua bay lại giữa mấy phím khóa kỹ năng. Cuối cùng không còn cách nào, cô dứt khoát ném con chuột đi, xông đến nhào qua ôm lấy cánh tay anh, tay trái bị ôm lấy. Dụ Lẫm Nhiên không thể sử dụng kỹ năng, anh trừng mắt nhìn bạn gái cầu xin ôm lấy mình. Em thế này, hai chúng ta cứ đứng đó không ai chết, trò này phải đánh tới sáng mai đó. Em mặc kệ, em không muốn chết, cô không những chơi xấu, còn mặt dày đưa ra yêu cầu vô lý. Anh nhường em một tay đi, Dụ Lẫm Nhiên nhíu mày, tay trái hay tay phải? Tay trái, à không đúng, tay phải của anh có thể né đòn, em vẫn đánh không lại anh tay phải đi. Tính lại vẫn là tay trái ấy không bằng hai tay. Cô dương mắt nhìn anh, Dụ Lẫm Nhiên như cười như không, anh cứ đứng đó cho em giết luôn nhé. Vậy cũng được, tay anh chọc vào trán cô, bất lực nói, em có chút tiền đồ đi được không? Nghênh Niệm càng ôm chặt tay anh, không ngồi đàng hoàng, nhanh lên, không, anh không đồng ý em không ngồi dậy, anh không làm chuyện không có lợi. Nghênh Niệm chớp mắt, bỗng nhiên ngồi dậy hôn lên mặt anh một cái. Xin anh đó, Dụ Lẫm Nhiên nghiêm mặt nhìn thẳng máy tính, vẫn không nhìn cô, đừng dùng chiêu này. Vô dụng thôi, Nghênh Niệm tức đến cắn lên tay anh một cái, vừa buông ra, đang định tranh thủ anh chưa kịp phản ứng lại mà giết tướng của anh. Nhưng không ngờ vừa đặt tay lên chuột, màn hình đã xám ngoét, mấy chữ to hiện lên biểu thị tướng của cô đã chết. Dụ Lẫm Nhiên Nghênh Niệm nhào lên người Dụ Lẫm Nhiên, khóe môi người kia nở nụ cười nhạt nhẽo, mặc kệ cô đang khóc lóc om sòm trong lòng. Anh, Ninh Dịch Thận tắm rửa xong rồi thay đồ đi ra, vừa bước vào đã xem người ta dính lấy nhau, cậu lúng túng đứng đực ra đó, Dụ Lẫm Nhiên liếc cậu, không nói nhiều mà chỉ nắm lấy tay Ninh Niệm, thấp giọng nói, được rồi, đi thôi. Một giây sau, anh cười hôn chụt một cái lên gương mặt đỏ bừng vì giận của Ninh Niệm. Dịch Thận trợn mắt há mồm, có thể nói, trận chung kết giữa SF và NMT diễn ra. Toàn bộ các đội tuyển đều ngồi trước màn hình để quan sát. Bọn họ đại biểu cho trình độ cao nhất của mùa giải này. NMT muốn rửa sạch nỗi nhục của giải đấu mùa hè trước đó. SF muốn xây dựng đế chế mới. Hai đội tuyển đều muốn dồn hết sức mình. Thật lâu về sau Nghênh Niệm vẫn còn có thể nhớ lại tâm trạng của mình khi xem trận đấu này. Đây là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của Dụ Lẫm Nhiên. Trong thời điểm thi đấu quyết định thắng thua, trong khoảnh khắc 5 người SF tấn công nhà lính cuối cùng của NMT. Nghênh Niệm ngồi trên khán đài che mặt bật khóc. 3 năm trước, cô xem trận thi đấu đầu tiên của SF, khi đó ghế ngồi phía bên bọn họ không hề được lấp đầy. Bên khán đài đối thủ lại vang dội khẩu hiệu, mỉa mai thế đấy, cô vì SF mà hét khàn cả giọng, vì bọn họ vẫy que phát sáng cổ vũ. Cầm bảng đen và banner, cô từng vui vẻ vì chiến thắng của bọn họ, cũng từng đau buồn vì thất bại của bọn họ. Nhìn thấy bảng đen SF bị vứt trong mưa, nghe âm thanh cổ vũ vang vọng toàn hội trường, cô giống với những fan khác, cùng bọn họ bước ra khỏi điểm xuất phát thấp, đi trên con đường thuộc về bọn họ. 4 chữ thẳng tiến không lùi vang vọng khắp hội trường, pháo hoa kim tuyến màu vang bay là tả. Bọn họ đã cầm được chiếc cúp mà mọi tuyển thủ chuyên nghiệp đều mơ ước. Thời khắc vinh quang đang ở trước mắt, không sợ mắng chửi, nhục mạ, tất cả tranh cãi, đều đi đến ngày hôm nay. Đêm nay, tên của bọn họ chính là quán quân. biểu hiện của Bạc Sán trong mùa giải này luôn xuất sắc. Trước trận chung kết, lượt bình chọn All-Star của cậu chiếm số phần trăm phiếu bầu cực lớn. Đến lúc có kết quả, cậu đã đánh bại tuyển thủ Jungle của NMT, trở thành tuyển thủ đại diện cho khu vực tham gia hoạt động All-Star. Giải đấu thế giới kết thúc, nhóm tuyển thủ chào đón khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Căn cứ SF thiếu mất Bạc Sán, sự náo nhiệt không những giảm đi, ngược lại vì Bạc Sán vắng mặt khiến các thành viên trong đội tăng cơ hội chơi ác lên nhiều. Dịch Thận là người đầu têu của trò chơi ác, thừa dịp Bạc Sán không có ở đó, cậu mặc áo khoác của cậu ấy nghênh ngang trực tiếp chơi game trước màn hình. Trong bình luận trên màn hình, nhóm fan nhận ra đây là áo cậu đang mặc là của Bạc Sán. Cậu còn hùng hổ nói lý, ai bảo cậu ta chọc tôi, hôm qua tôi bảo Bạc Sán mang chút đặc sản về cho tôi. Cái tên mắc dịch ấy lại từ chối, tôi muốn để đồ của cậu ta dính mùi của tôi, xem cậu ta về có điên lên không. Câu trả thù đầy hung tợn nhưng lại khiến nhóm fan CP Bạc Dịch gào thét được ăn kẹo. Phải nói là vô cùng vui vẻ. Thành Nhuận và Lâm Sơn Khước thỉnh thoảng lôi Bạc Sán ra trêu chọc. Nhóm fan vừa buồn cười vừa đau lòng, chỉ đi tham gia giải All-Star quay về mà thế giới đã thay đổi rồi. Đau lòng Sán Sán, đoán chừng Sán Sán mà trở về căn cứ chắc điên mất thành viên SF thích tương tác. Nhóm fan thấy thế nào cũng không đủ, nhưng càng đáng xem, càng kích thích hơn nữa chính là Dụ Lẫm Nhiên thực hiện lời hứa phát trực tiếp. Dụ Lẫm Nhiên chưa từng phát trực tiếp, SF cân nhắc đến tính tình của anh, cho anh sự ưu đãi đặc biệt cho nên lúc ký với công ty phát trực tiếp chỉ có 4 thành viên. Trong hợp đồng trực tiếp, chỉ có 4 thành viên cần phải thực hiện thời gian trực tiếp. Không bao gồm Dụ Lẫm Nhiên. Lần này, anh dùng phòng trực tiếp của Lâm Sơn Khước để thông báo tin tức đã hứa mấy ngày trước. Đến khi phát sóng trực tiếp, người đến xem nhiều đến nổi suýt vỡ luôn cả phòng trực tiếp. Ngay từ đầu nghênh niệm đã không lộ mặt, trên màn hình chỉ xuất hiện gương mặt nghiêm túc của Dụ Lẫm Nhiên. Cô không lên tiếng, suốt buổi trực tiếp chỉ im lặng chơi game, Dụ Lẫm Nhiên cũng không nói nhiều. Hai ván đầu đánh có hơi dịu dàng, fan lâu năm đều biết trình độ nghênh niệm gà thế nào. Còn fan mới thì lần đầu tiên biết. Đã thế còn được cảm thụ trình độ của cô trong khoảng cách gần. Bình luận trên màn hình nhanh chóng bị lấp đầy bởi tiếng chế giễu. Dụ Lẫm Nhiên vô cùng ngay thẳng, không những không nương tay, mà còn solo với cô còn hung hăng hơn cả lúc thi đấu. Nhóm fan vui vẻ đến chết mất, đội trưởng, lát nữa offline có phải sẽ bị quỳ bàn phím không? Đừng giấu nữa, để bọn em xem sầu riêng giấu ở đâu rồi. Long Vương tìm được bạn gái đúng là dựa vào gương mặt mà. Hiện trường bạo lực gia đình, vô cùng thê thảm, ha ha ha ha ha cười chết, tốc độ chết này đúng là có thể liều một trận với mị. Chị dâu chân thật quá, càng về sau nghênh niệm càng không nhịn được, cô ngồi im bên cạnh Dụ Lẫm Nhiên cố gắng không lên tiếng. Nhưng thật sự là không nhịn được, lại thêm một ván sâu lâu. Dụ Lẫm Nhiên ra chiêu chém xuống, nghênh niệm hét thảm, a, không được mấy giây, đã nghe Thành Nhuận ở bên cạnh cười, nghênh niệm vừa lên tiếng, bình luận trở nên náo nhiệt hẳn, nghênh niệm không để ý lắm, trong lòng chỉ còn lửa giận do Dụ Lẫm Nhiên tạo nên. Cô đánh đấm đến quên mất là mình đang trực tiếp, quay lại trạng thái bình thường sâu lâu cùng Dụ Lẫm Nhiên, thế là ở căn cứ. Thành Nhuận, Lâm Sơn Khước, Dịch Thận và một đám fan xem phát trực tiếp cùng nhau chứng kiến kết quả của trận đấu vô cùng mãnh liệt này. Dụ Lẫm Nhiên anh né đòn cũng đừng có làm dáng như thế a, anh vừa phải thôi tránh ra. Anh không được qua đây, đừng giết em mà, Dụ Lẫm Nhiên anh đừng giết em mà, xin anh đó, đội trưởng, đừng giết em a, đừng giết em. Ninh Niệm không nhìn thấy bình luận nên cô không biết, nhóm fan vui vẻ như đang ăn Tết trong màn trực tiếp tối nay. Mắc cười quá ha ha ha ha ha cười chết mất, bạn gái kêu thảm như thế mà đội trưởng lại nghiêm túc không hề nương tay. Tôi thật sự phục anh chàng thẳng nam này rồi, thật sự không xem nổi nữa. chị dâu mong chị sau khi trực tiếp đánh anh ấy một trận. Phách lối quá, chân thành đề nghị Long Vương trông chừng bạn gái cho kỹ vào. Tôi đoán ngoại trừ cô ấy, Long Vương sợ là không tìm được cô bạn gái nào khác nữa đâu, không phải anh tựa lên vai em sao? Không phải anh cột tóc cho em sao? Không phải anh gọi em là bạn gái sao? Hello, ha ha ha, mong chờ mức độ phủ sóng của bóng ma tâm lý của chị dâu. Dụ cưới đại đại, chị còn cần người bạn trai này không trong tiếng cười nói vui vẻ ấy. Buổi phát trực tiếp kết thúc đầy thuận lợi, còn về hiệu quả thì có thể nói là khá thành công. Cách chương.